Nghịch Thiên Chí Tôn, chương 8, nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sau màn đấu giá đầy kịch tính vừa rồi, vật phẩm tiếp theo được đưa ra đấu giá. Đấy là một bảo vật vô giá đối với luyện đan sư. Cửu Diễm Đỉnh, địa giai trung cấp linh khí. Linh khí ở thế giới này chia thành linh giai, tiên giai, địa giai, thiên giai và thần giai. Ở đại lục này, luyện đan sư có địa vị vô cùng cao quý. Tại sao ư? Bởi vì chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện ra đan dược, trợ giúp rất nhiều trên con đường tu luyện. Điển hình chính là phá nguyên đan. Cũng có nhiều loại đan dược đặc biệt có thể giúp người tăng sức mạnh nhất thời, hồi phục khí huyết hay phá vỡ bình cảnh. Thậm chí, thần đan trong truyền thuyết có thể giúp cải tử hoàn sinh. Nhưng mà, luyện đan sư vô cùng thưa thớt. Vì trong một vạn người mới có thiên phú và tư chất đặc biệt có thể luyện đan. Tôn Thiên Thành tuy không biết hắn có tư chất trở thành luyện đan sư không, nhưng hắn phát hiện ra dị thạch có thể khiến hắn tăng 50 tỷ lệ luyện đan thành công. Với mọi cấp bậc đan dược, đối với luyện đan sư, đây thật sự là một tỷ lệ đan thành thần thánh, bởi vì xác suất luyện đan thần cấp thành công của luyện đan sư cấp thần cũng chỉ có 20 là tối đa. Kể cả dùng ngoại lực trợ giúp, thế nên, Cửu Diễm Đỉnh này, hắn mua, giá cả hiện tại của Cửu Diễm Đỉnh đã lên đến 400 trung phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy, phẩm chất của đỉnh luyện đan với luyện đan là vô cùng quan trọng. Mà đặc biệt hơn, sử dụng Cửu Diễm Đỉnh này tăng lên 15, tỷ lệ luyện đan thành công đối với đan dược thuộc tính hỏa. Lúc hắn đang định ra giá thì từ phòng khách quý số 4. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, 600 trung phẩm linh thạch, toàn trường im bạt, bỗng chốc tăng 200 trung phẩm linh thạch, từ đâu lại toát ra một tên đại hào phú phá ra bại tử vung tiền như rác. Riêng Tôn Thiên Thành thì lại rất ngạc nhiên, từ độ trong của giọng nói cho thấy độ tuổi của người này cũng sấp xỉ hắn. Khoảng 17 tuổi, một người trẻ như vậy mà lại cần Cửu Diễm Đỉnh thì chắc hẳn cũng là một luyện đan sư. Nhưng Cửu Diễm Đỉnh này, hắn cũng muốn nên không thể nhượng bộ được. 800 trung phẩm linh thạch, giọng nói lạnh nhạt vẫn tiếp tục vang lên, giống như việc Tôn Thiên Thành một lần tăng 200 trung phẩm linh thạch đối với hắn cũng chả thấm vào đâu. 1000 trung phẩm linh thạch, Tôn Thiên Thành khẽ cười. Việc này, càng ngày càng có ý tứ rồi. 1200 trung phẩm linh thạch, 1300 trung phẩm linh thạch, 1400 trung phẩm linh thạch, 1500 trung phẩm linh thạch, cả khán phòng lặng thinh, chỉ tồn tại tiếng đáp liên tiếp của hai người. Hai người gần như là người này thêm một chút, người kia thêm một chút. Giá tiền nhảy vọt lên 1500 trung phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đều nén thở hồi hộp chờ đợi xem cuối cùng bảo vật này sẽ rơi vào tay ai trong hai đại phú hào này. Đúng vậy. Kể cả tứ đại gia tộc hay các đại thế lực lớn khác bây giờ đều phải tự thừa nhận rằng, so với hai người này, bọn họ chỉ xứng làm ăn mày. Mặc dù tiền hắn không thiếu, nhưng hắn đối với Cửu Diễm Đỉnh cũng không phải là bắt buộc. Ngoài ra, hắn càng thấy hứng thú hơn với chủ nhân của giọng nói lạnh nhạt kia. Đỉnh này ta có thể nhường, nhưng không biết các hạ có thể cho ta biết quý danh hay không? Phòng khách quý số 4 trầm mặc một hồi rồi truyền ra một chữ. Duyên, ha ha ha, hay cho một chữ duyên. Được, nếu có duyên gặp lại, Tôn Thiên Thành ta mong được chiêm ngưỡng tài luyện đan của các hạ. Được, có duyên gặp lại. 1500 trung phẩm linh thạch lần thứ nhất, 1500 trung phẩm linh thạch lần thứ hai, 1500 trung phẩm linh thạch lần thứ ba. Vậy, Cửu Diễm Đỉnh thuộc về vị đại nhân phòng khách quý số 4. Vị khách bí ẩn ở phòng số 4 sau khi nhận được Cửu Diễm Đỉnh liền rời đi. Tiếng tiểu mỹ nữ lại lần nữa lanh lảnh vang lên. Hẳn là các vị đại nhân cũng đã chờ đợi lâu rồi vậy. Vậy, xin mời các vị hướng mắt lên đây. Áp trục vật phẩm ngày hôm nay là, khi vật phẩm áp trục được đưa ra, tất cả mọi người đều vô cùng xôn xao. Vì trước mặt chỉ là một tảng đá to bằng một nắm tay người trưởng thành nhưng không hề tròn trịa mà các mặt đều sứt mẻ. Tinh tinh, thông báo nhiệm vụ đầu tiên. mua lại vật phẩm áp trục của hội đấu giá ngày hôm nay. Phần thưởng, trừng phạt, nếu thất bại, giảm một cảnh giới, Tôn Thiên Thành bất ngờ, quả thực vô cùng bất ngờ, mà đồng thời trong lòng hắn cảm giác vô cùng phức tạp. 3 năm mà nói, đối với tu luyện giả chả là gì, đến thế giới này, nhận được nghịch thiên công pháp, bế quan tu luyện và trở thành một tên linh tướng, thậm chí, không thiếu những lần gặp được nguy hiểm như ma thú cấp cao khi còn ở trong núi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, một cái nhiệm vụ cũng chẳng phát động được, mà bây giờ, một tảng đá thôi đủ khiến nhiệm vụ đầu tiên mà hắn vẫn luôn tò mò và hiếu kỳ dễ dàng phát động như vậy. Ánh mắt của hắn một lần nữa đặt trở lại tảng đá thần bí kia. Có thể phát động nhiệm vụ đầu tiên của hắn, tảng đá kia lại là lai lịch gì? Vào lúc tâm trí hắn đang rối bời, tiểu mỹ nữ trên sân khấu liền mở miệng giải đáp lai lịch thần bí của tảng đá. Các vị đại nhân, tiểu nữ tin rằng có rất nhiều vị ở đây đang thắc mắc lai lịch của viên đá này. Tảng đá này là do một vị linh tướng của Tiền Các vô tình đạt được. Nói ra thì thật hổ thẹn nhưng mà ngay cả Tiền Các cũng không thể dám định giá trị của vật này. Khẽ lắc đầu xóa tan những nghi hoặc trong đầu, Tôn Thiên Thành không do dự lên tiếng. 1.000 trung phẩm linh thạch, nghe thấy giọng nói của Tôn Thiên Thành toàn trường liền im lặng. Không phải vì họ không có tiền mà họ biết đây là một kẻ vô cùng lợi hại vung tiền như rác không thể đắc tội. Ngoài ra, ngay cả Tiền Các cũng không thể dám định thì đến 98. Là vô giá trị, 1.000 trung phẩm linh thạch lần thứ nhất, 1.000 trung phẩm linh thạch lần thứ hai. 1.000 trung phẩm linh thạch lần thứ ba. Vậy vật phẩm cuối cùng ngày hôm nay thuộc về vị khách quý phòng số 5. Sau đó mọi người đều lần lượt rời đi. Tôn Thiên Thành sau khi nhận được đồ vật liền trở về khách điếm. Về phòng của mình, Tôn Thiên Thành vội vàng đem viên đá bí ẩn vào không gian của dị thạch. Ngay lập tức viên đá phát ánh sáng chói lóa rồi biến mất cùng với âm thanh báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống vang lên. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng chủ nhân, phần thưởng của nhiệm vụ gồm, thanh đà cầu bổng, kinh nghiệm đan x10, đấu chiến bí thuật tan quyền, bản thiết kế bom ma pháp sơ cấp. Tôn Thiên Thành vô cùng ngạc nhiên vì phần thưởng toàn những thứ hắn không ngờ. Đà cầu bổng hắn biết là vũ khí trấn phái cái bang nhưng thanh đà cầu bổng của hệ thống thì có phải như vậy không thì? Đà cầu bổng, lai lịch, vũ khí trấn phái cái bang. Sau khi đi qua hệ thống cải biến trở nên thích hợp với võ đạo của thế giới này. Đẳng cấp, tiên khí cao cấp, đặc hiệu, chuyên dùng để đánh chó. Mỗi lần tiêu diệt một con chó có thể nhận được một điểm tích lũy của đà cầu. Tích lũy tối đa 30 điểm tích lũy sẽ sử dụng được kỹ năng đà cầu. Tăng thêm 150. Sát thương khi kích hoạt, kéo dài trong 1 giờ. Lưu ý, người sử dụng tu vi phải đạt linh tướng cấp 8 sơ kỳ trở nên nếu không sẽ bị phản phệ. Điều này chẳng khác nào dội thẳng vào mặt Tôn Thiên Thành một gáo nước lạnh. Nghe hệ thống giải thích, hắn chưa kịp mừng vội thì đã bị đánh thẳng mặt. Bây giờ hắn mới linh tướng cấp 1 trung kỳ. Để đạt đến linh tướng cấp 8 sơ kỳ thì cũng cần mất ít nhất nửa năm 3 tháng mà chỉ khoảng hơn 1 tháng nữa là bắc thành chiến rồi. Vốn tưởng có thanh tiên khí đà cầu bổng này thì có thể nắm chắc hơn việc chiến thắng bắc thành chiến. Xem ra, một phen này hắn lại tự mình đa tình rồi. Đang chán nản, trong đầu hắn bỗng hiện lên tiếng thông báo. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, anh hùng, chi tiết, lãnh đạo tam đại thiên tiêu diệt thiên ma vương. Tìm lại thân phận thật sự của bản thân. Thời hạn, 10 năm, tiến độ hoàn thành. 0.1. Phần thưởng, trừng phạt, nếu thất bại, hồn phi phách diệt, what the fuck, ôi mai chúa, tao là ai, đây là đâu, một loạt câu chửi xã giao vang lên trong phòng. 15 phút sau, hộc, hộc, sau một hồi văng bậy chửi tục, Tôn Thiên Thành đã bình tĩnh, suy nghĩ một lúc hắn liền thở dài rồi giơ ngón tay giữa lên trời nói. Ta lại sợ ngươi quá cơ, lão tử là đệ nhất thiên tài ở địa cầu. Nay chuyển thế đạt được hệ thống cùng công pháp nghịch thiên. Chẳng lẽ ba cái thằng trẻ châu ma vương có thể làm khó ta? Hừ, 10 năm là quá dài rồi. À mà khoan đã, Tam Đại Thiên là thằng quái nào? Thế méo nào lại nằm trong nhiệm vụ chính tuyến? Ngay lúc này, hệ thống đưa ra lời giải đáp. Muốn biết, chờ chương tiếp theo, Tôn Thiên Thành, nội tâm sụp đổ, cách chương.